Làm ta yêu ngươi, chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 51 Tấn Giang xuất ra đầu tiên bất quá, vừa căng thẳng. Toàn thân liền lại bốc cháy, thậm chí, còn tại xuất mồ hôi. Cho nên, đường Úc Hữu Ninh vịn qua Khánh An xem xét lúc phát hiện Khánh An mặt vẫn là hồng hồng. Đem lòng bàn tay áp vào Khánh An trên trán, Úc Hữu Ninh lông mày nhíu lên. Ngươi vừa mới ăn cái gì thuốc? Úc Hữu Ninh thả tay xuống hỏi. Thuốc hạ sốt, Khánh An dự định trang đến cùng. Bình thường đến giảng ta nửa giờ liền có thể tốt. Kia, còn có chỗ nào không thoải mái sao? Úc Hữu Ninh đều không biết mình hôm nay hết thảy ném đi nhiều ít cái vấn đề ra. Liền là ít hầu cảm giác có chút đau nhức cái khác còn tốt. Vậy ngươi còn có thể viết ngươi nói kia cái thứ gì sao? Úc Hữu Ninh lại mở ra trên điện thoại di động vừa mới lục soát những cái kia giao diện hoạt động lên thô sơ giản lược quét mắt. Chịu không được chính mình, cuối cùng, Khánh An quyết định nói sang chuyện khác. Ta muốn ăn cơm, ngươi giúp ta điểm một chút thức ăn ngoài đi, ta đi trước tra tư liệu viết đồ vật. Khánh An nói, đi về phòng ngủ đi. Sinh bệnh, điểm thức ăn ngoài không tốt lắm à, Úc Hữu Ninh nhìn xem điện thoại, lại ngẩng đầu. Hơn nữa, hiện tại mới 11 điểm cũng chưa tới, nhanh như vậy liền đói sao? Ta vừa nhuốm bệnh liền có thể biến thành đại vị vương, ăn đến nhưng nhiều. Khánh An nói xong, làm bộ ho khan dưới tiếp tục. Ngươi không phải sao, Úc Hữu Ninh lắc đầu. Ta sinh bệnh cái gì đều không thấy ngon miệng. Bất quá trần kỳ nhưng lại giống như ngươi, vừa nhuốm bệnh liền có thể ăn mất một ngọn núi. Bất quá ta vẫn cảm thấy ngã bệnh ăn bên ngoài mà đồ vật không tốt lắm. Không phải vậy ta đi cấp ngươi chịu cái cháo đi. Chính mình nấu, lại khó ăn cũng sẽ khá yên tâm. Úc Hữu Ninh hướng phòng bếp đi đến, nàng thật còn thật quan tâm chính mình tới. Khánh An nhìn xem Úc Hữu Ninh bóng lưng, trong lòng chợt mà dâng lên một tầng ngọt ngào. Bất quá, ta chỗ này, dầu cùng gạo cũng bị mất. Khánh An hướng về phía phòng bếp nói một tiếng. Đúng vậy, lần trước làm hắc ám xử lý, đã là tốt mấy tháng trước sự tình. Phòng bếp đối nàng mà nói cũng liền chỉ có bình thường ngẫu nhiên nấu cái mì tôm nóng cái sữa bỏ ý nghĩa. Vậy ta đi mua đi. Úc Hữu Ninh từ phòng bếp ra, lại hỏi. Phụ cận có thứ gì siêu thị? Có cái Trăm Gia siêu thị, Bách Tính Trăm, các ni van ra. Khánh An không giải thích được liền trả lời. Vậy ta đi ra ngoài trước, đợi lát nữa liền trở lại. Úc Hữu Ninh đưa điện thoại di động bỏ vào y phục trong túi, đi tới tùy ý đưa tay vỗ vỗ Khánh An đầu, đã thấy Khánh An đầu đột nhiên rụt dưới, vì vậy nàng giơ lên khóe môi, mỉm cười đạo. Nếu là thực sự không thoải mái lời nói, cùng trong đài nói một chút, nghỉ ngơi thật tốt đi. Úc Hữu Ninh đi hai bước, ánh mắt liếc về phía bên cạnh thùng rác nhưng không có dừng chân lại. Thẳng đến Úc Hữu Ninh đã rời đi, Khánh An đều vẫn là ngốc đứng ở đằng kia. Bị nàng sờ soạng đầu. Cho nên, trong đầu đồ vật giống như hỗn loạn hơn. Khánh An hoảng hốt hốt bay tới gian phòng của mình về sau, lại không giải thích được âm thầm vào Úc Hữu Ninh vòng bằng hữu. Lật ra một vòng về sau, Khánh An phát hiện Úc Hữu Ninh vòng bằng hữu bên trong vẫn là không có hai người các nàng ảnh chụp. Chính mình cũng không biết phát qua bao nhiêu lần, nàng lại một lần cũng không từng phát qua. Thật sự là, đột nhiên lại cảm thấy mình căn bản cũng không có bị nàng để ở trong lòng. Rời đi vòng bằng hữu, leo lên Weibo, sờ đến Úc Hữu Ninh trang chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khánh An phát hiện Úc Hữu Ninh gần nhất cho mấy người điểm qua khen ngợi. Chạm vào mấy cái kia bị điểm khen ngợi chủ blog trang chủ, Khánh An đưa các nàng Weibo đều lật ra cái ngọn nguồn mà chỉ lên trời. Cái kia gọi là, thích ăn quả ớt nhỏ, nữ nhân, luôn phát ra từ chủ. Nàng cầm thật nhọn, không đúng kia cũng không phải là phổ thông nhọn có thể khái quát vậy đơn giản tựa như cái sắc bén cái dùi đồng dạng còn dù sao vẫn nói mình mặt mập. Cái kia gọi là, manh manh phái lớn tinh, nữ nhân cũng là thường thường liền phát ra từ chụp còn lộ câu. Chụp cái ăn điểm tâm đồ, nhất định phải lộ câu. Chụp cái ở nhà thử mặc quần áo mới váy đồ cũng là nhất định phải lộ câu. Còn có cái kia gọi là... Nhã meo, nữ nhân, luôn luôn phát cái gì tịch mịch trống rỗng lạnh nội dung, nhưng nàng rõ ràng phát không ít phong phú vô cùng tam thứ nguyên sống hình ảnh. Không biết có phải hay không là chính mình hẹp hòi, Khánh An luôn cảm thấy những người kia mới tất cả đều là phim tinh. Úc Hữu Ninh liền thích xem những cái kia phim tinh bác sao. Cho các nàng điểm khen ngợi, đều không cho mình điểm khen ngợi. Đi dạo, Khánh An về tới chính mình Weibo trang chủ. Nhìn xem chính mình phát những vật kia, đột nhiên cảm thấy, giống như cũng xác thực không giống như là Úc Hữu Ninh hội cảm thấy hứng thú biết chút khen ngợi nội dung. Dù sao, Khánh An Weibo họa phong đều là như vậy. Ích kịch bên trong nhân vật nam chi chích có chút đẹp trai a, hơn nữa, nàng cũng đã lâu không có phát qua bác. phát đều không có, chớ nói chi là bản gốc, nhưng vẫn cảm thấy không vui. Vì cái gì Úc Hữu Ninh muốn cùng những cái kia phim tinh hỗ động như vậy tấp nập nha? Đều là nữ nhân, chẳng lẽ còn nhìn không ra cô gái kia là phim tinh sao? Đột nhiên cảm thấy chính mình tốt lâu, thế mà ở trong lòng đầu như vậy diss người. Nhưng chính là khó chịu à. Úc Hữu Ninh xuống lầu sau, vừa đi vừa hướng Khánh An chỗ ở tầng lầu kia ngẩng đầu nhìn lại. Sinh bệnh, theo nàng diễn một cái đi, nhìn nàng kế tiếp còn có thể biên ra cái gì vài thứ. Úc Hữu Ninh cười lắc đầu, sau đó liền hướng siêu thị xuất phát. Nàng không thế nào biết nấu cơm, nhưng cảm giác được chỉ phải nghiêm túc đi làm, hẳn là liền sẽ không rất khó. Dù sao Úc Hữu Ninh cảm thấy, mặc kệ làm cái gì, đều là có sáo lộ, chỉ cần mò thấy, liền tốt. Đến siêu thị mua chút gạo, sau đó Úc Hữu Ninh lại đi mua đồ ăn. Loại thịt nàng còn không dám nếm thử đi làm, chỗ lấy cuối cùng cầm chút rau quả trở về. Khánh An trên giường tê liệt một hồi lâu, lại mở ra mỹ nhan máy ảnh, đem mỹ nhan mặt gầy công năng điều đến mắc cấp, tìm được góc độ chụp mấy bức. Cái rùi mặt ta còn không phải có thể đánh ra đến, tự nhủ phóng đại chụp tốt tấm ảnh, Khánh An một mặt lãnh mạc. Câu sao, ta còn không cần tận lực chen đều có đâu. Khánh An cởi áo khoác xuống cùng áo len, cũng đổi kiện cổ thấp y phục, liền đối với điện thoại di động camera, hé mở môi son, cố chấp lấy các loại xinh đẹp bâu. Chụp mấy chương về sau, Khánh An lật album ảnh nhìn mình lộ câu chiếu lúc đột nhiên cảm thấy không đành lòng nhìn thẳng, Khánh An cầm điện thoại di động ngửa nằm dài trên giường, cảm thấy mình mới là phim tinh bản tinh. Người khác liền là điểm cái tán mà thôi, nàng đều suy nghĩ cái gì đâu. Đúng lúc này, Úc Hữu Ninh trở về. Khánh An nghe được tiếng chuông cửa, liền vội vàng thay y phục váy, về sau xoay người xuống giường đi ra ngoài cho Úc Hữu Ninh mở cửa. Gặp lại Úc Hữu Ninh trong tay mang theo không ít thứ, Khánh An liền chủ động đưa tay đón. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi hảo sao? Úc Hữu Ninh có chút tránh đi tay nàng, cười hỏi. Khánh An nghe xong, giả khục hai tiếng, còn nói. Không phải bệnh nặng nha, cho nên, không chết được. Xách đồ vật vẫn là có thể à, không có phát sốt. Úc Hữu Ninh đánh giá mặt của nàng, uống thuốc, liền tốt à. Khánh An lại bổ sung hai tiếng ho khan, tiếp tục lấy chính mình sức sẹo diễn nghệ kiếp sống. Úc Hữu Ninh cố nén không để cho mình cười, nhưng vẫn còn có chút nhịn không được. Khánh An làm sao tốt như vậy chơi, nàng đến tột cùng là đem người đương kẻ ngốc nữa nha, vẫn là đem chính nàng đương ảnh hậu. Nói đến, giống như trong lúc vô tình Khánh An trở nên giống tiểu cô nương nữa nha. Lúc nào sinh ra loại biến hóa này tới? Khánh An cũng không nói chuyện, chỉ là từ Úc Hữu Ninh trong tay một thanh kéo qua bộ chia đồ vật liền hướng phòng bếp đi đến. Sau khi để xuống, Khánh An lay mở cái túi nhìn xuống, chỉ gặp lại Úc Hữu Ninh mua gạo, dưa xanh, cà chua, khoai tây. Dầu đâu, luôn cảm thấy thiếu đi cái gì, suy nghĩ hồi lâu, Khánh An mới nhớ tới Úc Hữu Ninh không chỉ có không có mua hành khương, thậm chí còn không có mua dầu. Ân, quên đi, Úc Hữu Ninh bị Khánh An một chất vấn, mới phát hiện chính mình mua xong gạo cùng đồ ăn liền đi, xấu hổ. Bó tay rồi, cái kia còn phải đi mua dầu. Khánh An nhìn xem kia một đống đồ vật thở dài. Ta lại đi ra ngoài một chuyến tốt, Úc Hữu Ninh cũng không hiểu, vì cái gì tại siêu thị thời điểm, trong đầu hội không có mua dầu ý nghĩ này đâu. Để ta đi, ngươi vừa trở về, ngồi một lát. Ta đi, Khánh An buông tay ra bên trong túi nhựa một góc xoay người chuẩn bị đi ra ngoài. Nhưng là quay người lại, nàng liền phát hiện Úc Hữu Ninh đứng được cùng mình quá mức gần sát. Nhìn xem Úc Hữu Ninh trắng nõn cái cổ cùng xinh đẹp bộ mặt đường cong, Khánh An không khỏi ngây người. Trong mắt của nàng, phảng phất có sóng nước hơi dạng. Khánh An chịu không nổi ánh mắt của nàng, bị nàng nhìn như vậy, đã cảm thấy toàn thân trở nên cứng. Không có chuyện gì ta đi, ngươi ngoan ngoãn đợi ở chỗ này chính là. Úc Hữu Ninh mở miệng, trên mạng cửa hàng tiện lợi mua chính là, ta đi cầm điện thoại. Khánh An thu tầm mắt lại, liền đi về phòng ngủ đi. Úc Hữu Ninh sửng sốt, sau đó bước nhanh đi theo Khánh An. Khánh An thật là càng ngày càng tốt chơi, hiện tại ngay cả ho khan đều lười trang sao. Khánh An từ trên giường cầm qua điện thoại di động nói. Hiện tại mạng lưới như thế tiện lợi cần gì phải không phải đặc địa ra bên ngoài chạy. Ân cũng là, Úc Hữu Ninh đứng tại bên cạnh nàng, gật đầu, giải tỏa, nhưng mặt điện thoại giải xong khóa về sau, Khánh An trước đó xem xong không có đóng lại album ảnh giao diện liền phủi đất một chút chạy tới trước mắt. Trong tấm ảnh nàng, động tác kia phối hợp cái kia thần sắc lại thêm kia câu. Một bộ dục cầu bất mãn dáng vẻ, Khánh An nhìn thoáng qua, liền dọa đến tay run một cái, ngay sau đó đưa điện thoại di động hướng đầu giường ném đi. Úc Hữu Ninh trông thấy Khánh An kia thần đồng dạng phản ứng cùng động tác, nhớ tới vừa mới quét đến một chút hình tượng, đột nhiên cười đến không cách nào tự kiềm chế. Người thật hảo phiền a, Khánh An trong nháy mắt gấp. Ném đi làm cái gì? Ta đều thấy được, bất quá ta vẫn thật không nghĩ tới, ngươi tự chụp lúc hoa văn còn thật nhiều đây này. Úc Hữu Ninh dừng cười, nghiêng đầu nhìn qua nàng. Nữ nhân mùi vị mười phần. Nghe được Úc Hữu Ninh về sau, Khánh An mặt liền trong nháy mắt đốt lên. Phát sốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Úc Hữu Ninh nhìn xem nàng hơi phen gương mặt chỉ cảm thấy đáng yêu. Ngươi mới phát tao, ngươi cái này tiện người. Khánh An không nói hai lời, xoay người mò lên gối đầu đối Úc Hữu Ninh liền là làm. Ui ui ui, ngươi có phải hay không lý giải sai? Ta chỉ là trông thấy ngươi mặt lại đỏ lên, lo lắng ngươi, cho nên muốn biết ngươi có phải hay không vừa lui xong đốt liền lại phát sốt. Úc Hữu Ninh bắt lấy nàng gối đầu. A, như vậy a ta, ngươi nghĩ đi nơi nào? Lúc đầu không muốn cười, nhưng là Khánh An nháo xong kia vừa ra về sau, Úc Hữu Ninh liền cười. Không có phát sốt ta lần này là bị ngươi khí. Phiền muốn chết, mua cái đồ ăn đều phạm sai lầm, ngay cả cái dầu đều có thể quên, ngươi làm sao không đem chính ngươi quên siêu thị đâu. Thật phiền phức, cần ngươi làm gì? Khánh An ôm gối đầu, đưa tay tại gò má bên cạnh quạt gió. Úc Hữu Ninh sờ sờ vành tai, nhìn nàng một cái, lại nhìn xem giường, sau đó thấp giọng nói. Không biết, hay là có thể làm ấm giường dùng. Lớn mật điêu dân, dám can đảm làm càn. Khánh An nói, liền một cái gối đầu lại đập tới. Cách chương.